Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 38, 38, hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng hòe, người nói ta có vô dụng không? Nàng nhìn hồ nước lấp lánh, thở dài nói, ta không có giỏi chữ, không giỏi ăn nói. Nữ hồng bình thường, tựa hồ ngoại trừ một khuôn mặt, thật sự không có chỗ nào đáng để người khác thích. Cho nên kỳ thật, kiếp trước nàng vẫn canh cánh trong lòng. Hoàng Phủ Nguyệt đến tột cùng thích nàng ở đâu? Phần không xác định này tựa như một tảng đá lớn, nặng nề đè lên trong lòng nàng làm nàng không quá kiên cường. Đến cuối cùng, quả nhiên bị đè thành một mảnh vỡ vụn. Mộng Hoè trầm mặc một lúc lâu, nói, tiểu thư, Mộng Hoè cảm thấy, nếu ngay cả chính ngài không yêu thích mình, làm sao để cho người khác thích? Nàng im lặng, Mộng Hoè nói, tiểu thư chính là tiểu thư, cần gì phải so sánh với người khác? Nàng nhất thời bật cười. Mộng Hoè, sao trước kia ta không phát hiện ngươi có thể nói được như vậy? Hả? Ánh mắt nghi hoặc của Mộng Hoè nhìn tới. Ý tứ ta, nếu như có thể sớm một chút quen biết ngươi thì tốt rồi. Nàng vội vàng che giấu quá khứ. Mộng Hoè nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ cần tiểu thư không ghét bỏ, nô tỳ nguyện ý hết sức phụng dưỡng tiểu thư. Gặp qua Tô tiểu thư. Một giọng nam đột ngột phá vỡ cuộc đối thoại giữa hai chủ tớ. Tô Nghênh Xuân nghi hoặc nhìn thấy nam tử bộ dáng thư sinh đứng dưới tàng cây, cách các nàng một khoảng cách tôn trọng. Ngươi là ai? Mộng Hoè lập tức chắn ở phía trước. Tại hạ lại bộ thị lang Mạch Ngôn. Nam tử không tới gần, cử chỉ rất thích hợp. Cùng Lưu công tử vừa rồi rõ ràng không phải cùng một loại người. Mạch đại nhân. Tô Nghênh Xuân đáp lễ, nói, không biết Mạch đại nhân tìm tiểu nữ có chuyện gì. Mạch Ngôn suy nghĩ một lát, thật cẩn thận nói, không có việc gì, không thể nói chuyện sao? Phốc suy, ngay cả Mộng Hoè nhịn không được bật cười. Mạch đại nhân này nhìn qua, có chút ngơ ngác. Tô Nghênh Xuân nhịn cười, nói, thì từ ca phú ta mọi thứ đều không thông. Mạch đại nhân nếu như muốn cùng ta tán gẫu chỉ sợ phải thất vọng. Mạch Ngôn lắc đầu, thật vất vả mới thoát ra được. Ta chỉ muốn đơn thuần thưởng thức phong cảnh một lát. Thấy hắn dường như nhìn ra ngoài, nàng không thể không hỏi. Hồ này, đẹp như vậy. Hồ nhân tạo, không tính là đẹp. Tô tiểu thư chưa từng thấy qua hồ nước sông lớn. Nàng giật mình, nói, không, Mạch Ngôn nói. Trước khi ta trúng cử, du ngoạn sông núi được một thời gian, dãy núi liên miên, hồ nước chảy xiết không ngừng, vách đá hiểm ác, cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Thế giới bên ngoài rất lớn, Tô Nghênh Xuân bị những lời này của hắn nói đến động tâm không thôi. Nhịn không được nói, Mạch đại nhân, có thể nói thêm một chút được không? Được, vì thế, Mạch Ngôn mở hộp thoại ra. Dốc hết khả năng miêu tả những gì hắn nhìn thấy và nghe thấy. Vừa nghe nàng bị mê hoặc, nếu không phải Mộng Hoè khẽ kéo ống tay áo xuống, nàng phỏng chừng còn có thể đứng nói chuyện lâu hơn một chút. Thần sắc Mộng Hoè có chút vi diệu. Tiểu thư tốt nhất không nên cùng nam tử khác quá mức thân cận. Nàng nhất thời nhớ tới, nơi này ở Âu Hoàng Cung, tuy nói Hàn Mặc Hội sẽ không phân biệt nam nữ, bình đẳng trao đổi, nhưng lén gặp mặt thì không tốt lắm. Mạch Ngôn là một người thông minh, thấy thế lập tức nói, Tô tiểu thư nếu thích nghe những chuyện kỳ lạ này, lần sau có thể hẹn ở ngoài cung, chọn một trà lâu, vừa uống vừa tán gẫu. Nếu chỉ có hai người chúng ta cảm thấy bất tiện, có thể mời thêm vài bằng hữu. A, người này thật sự quá sảng khoái dí dỏm, biết tiến biết lui. Tô Nghênh Xuân vui vẻ nói, lần sau, tiểu nữ làm chủ, mời Mạch đại nhân. Sau khi nói xong, Mạch Ngôn không lưu lại nhiều, xoay người rời đi. Tiểu thư, Mạch đại nhân kia, Mộng Hoè do dự mở miệng. Mặc dù chỉ chức quan văn nhân, nhưng không cổ hủ, kiến thức rộng rãi, người không câu nệ tiểu tiết, người rất thú vị, không phải sao? Quả nhiên nàng đi ra ngoài là đúng. Nàng có chút cảm tạ Hàn Mặc Hội này. Cách chương.